cũng không phải tất cả mọi người đều thiện lương giống như chúng ta, nguyện ý mua. Triệu Cảnh Thiên, ngươi muốn chơi, ta chơi với ngươi cho thống khoái. Trong lòng Khương Nghị nổi lên sát ý đối với Triệu Cảnh Thiên. Nghị ca ca, huynh có Long Nguyên. Khương Uyển Nhi thấp giọng hỏi Khương Nghị. Đoạn thời gian trước nhặt được, bị Triệu Cảnh Thiên gặp phải. Huynh phải cẩn thận một chút, Triệu Cảnh Thiên làm việc cho tới bây giờ đều là không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Khương Uyển Nhi trong Thiên Châu Võ Viện 3 năm, đối với người ở đó đều hiểu rất rõ, nhất là tất cả truyền nhân Vương Phủ. Phía trước Thiên Hoa Điện đã đứng đầy người, mặc dù giá khởi điểm cao tới 50.000 tinh tệ để vô số người lùi bước, nhưng người tụ ở chỗ này xem náo nhiệt vẫn rất nhiều. Lúc hai người Khương Nghị đến nơi này, tự nhiên đưa tới rất nhiều sự chú ý. Khương Uyển Nhi, nàng vậy mà đi ra. Đáng thương, đường đường là lục phẩm linh văn, hy vọng cuối cùng của Khương gia, vậy mà biến thành phế nhân. Ngay cả Vương gia đều bởi vì tìm tạo hóa đan cho nàng mà mất tích. Khương Vương Phủ cũng thật lộn xộn. Bạch Hoa điên rồi, vậy mà phế đi nàng, còn không bằng trực tiếp giết. Hình như Khương Nghị và Khương Uyển Nhi đều bị trục xuất khỏi Khương Vương Phủ rồi, bọn hắn có tiền tham gia đại hội giám bảo sao? Đại hội giám bảo hôm nay, hình như Khương Vương Phủ cũng không có phái người tới. Bọn hắn nào có tâm tư tham gia đại hội giám bảo gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù không đến mức trắng trợn, nhưng cũng không có bao nhiêu tỉ húy. Nàng lại còn có tâm tư tới tham gia đại hội giám bảo, chẳng lẽ muốn ở chỗ này tìm vận may? Rất có dũng khí, nếu đổi lại là ta đã sớm tự sát, cũng sẽ không đi ra để cho người ta chỉ trỏ trỏ. Thiếu niên kia chính là Khương Nghị rồi. Nếu như không phải chuyện này, ta cũng không biết Khương Vương Phủ còn có một đứa con nuôi. Đám người các tông tộc cũng chú ý tới nơi này, càng nhiều hơn chính là chú ý tới Khương Nghị. Khương Nghị, không nghĩ tới ngươi vậy, mà cũng tới đây, Long Nguyên bên trong đại hoang đều không thỏa mãn được ngươi. Triệu Cảnh Thiên mang người tới đây, lạnh lùng hừ một tiếng. Khương Nghị mỉm cười với hắn, không nói gì thêm, chờ Thiên Hoa Điện mở cửa. Triệu Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, tên tiểu phế vật này làm sao lại thờ ơ như vậy? Nghị công tử, nghe nói ngươi từ đại hoang đạt được một viên Long Nguyên, không biết có hứng thú phóng tới bên trên đại hội giám bảo đấu giá hay không, cộng đồng các phương đấu giá nhất định có thể cho ngươi cái giá vừa ý. Một vị thiếu niên phong độ nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi. Khương Nghị lắc đầu, không có nhiều lời, hắn hôm nay mang theo Uyển Nhi, không muốn nháo sự. Hắn là thiếu chủ Cẩm Thành, Chu Thanh Thọ. Khương Uyển Nhi nhẹ giọng nói nhỏ. Rất lợi hại phải không? Cũng là học viên Thiên Châu Võ Viện, 8 tuổi thức tỉnh lục phẩm linh văn, 13 tuổi linh anh cảnh cửu trọng thiên, cùng bọn người Bạch Hoa, Triệu Cảnh Thiên nổi danh thiên tài. Linh văn của hắn vô cùng đặc thù, là một phiến tinh quang thần bí, danh xưng Tinh Vân Văn. Khương Uyển Nhi liên kề sát người Khương Nghị, thấp giọng nói. Tinh Vân Linh Văn. Khương Nghị dương mắt nhìn về phía Chu Thanh Thọ, bất qua ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về hướng đội ngũ Thiên Châu Võ Viện nơi xa, nơi đó đang có một đôi mắt sáng tỏ đang quan sát hắn. Ánh mắt kia cho hắn một loại cảm giác khác thường không nói được. Dạ An Nhiên, nàng vậy mà lại tới đây. Khương Uyển Nhi thuận theo Khương Nghị ánh mắt nhìn qua, hơi kinh ngạc. Nàng là ai? Khương Nghị đón nhận ánh mắt kia là vị thiếu nữ áo tím, khoảng chừng 13-14 tuổi, dáng người trội hơn, khí chất thanh lãnh, mang theo màn che mặt che khuất kiều nhan, nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần khí chất động lòng người từ trong ra ngoài kia. Thiên tài thần bí nhất Thiên Châu Võ Viện, áp đảo phía trên lục công tử đệ nhất thiên tài võ viện, thiên phú của nàng cực cao, tốc độ cảnh giới tăng lên vượt qua tất cả mọi người, nhưng nàng rất ít khi lộ diện, ngay cả ta cũng đều không có gặp qua mấy lần. Khương Nghị thu hồi ánh mắt, không cùng nàng đối mặt quá nhiều, nhưng hắn có thể cảm giác ánh mắt của đối phương lưu tại trên người hắn. Nàng họ Dạ, ta không nghe nói Thương Châu có gia tộc họ Dạ. Nàng không phải người Thương Châu, thậm chí có khả năng không phải là người Bắc Cương. Không có người nào biết thân phận hay bối cảnh của nàng, ngay cả là linh văn cấp mấy hay linh văn gì đều không có người nào biết. Sau khi nàng tiến vào võ viện liền trực tiếp được viện trưởng chiêu vào làm môn hạ, trở thành đệ tử ký danh duy nhất của viện trưởng. Khương Nghị rất hiếu kỳ. Thần bí như vậy. Khương Uyển Nhi nói nhỏ, nàng rất ít lộ diện, không nghĩ tới sẽ đến nơi này tham gia đại hội giám bảo. Ánh mắt Dạ An Nhiên sáng tỏ xuyên qua đám người, từ đầu đến cuối rơi trên người Khương Nghị, nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn chính là Khương Nghị, đứa con nuôi không thể thức tỉnh linh văn của Khương Vương. Thiếu nữ bên cạnh nàng hướng qua Khương Nghị nơi đó nhìn. Trước kia đều không có bao nhiêu người biết trong Khương Vương Phủ còn có một đứa con nuôi, hiện tại không chỉ có trong thành Bạch Hổ đều biết, toàn Thương Châu đều không ai không biết. Hắn lúc nào khiêu chiến Bạch Hoa? Còn hơn một tháng nữa, không có ý gì, đối chiến loại người này, Bạch Hoa không thể một hiệp đánh giết đều xem như mất mặt. Tỷ tỷ, ngươi chú ý loại người này làm gì, chúng ta sẽ phải rời Thương Châu này. Dạ An Nhiên thu hồi ánh mắt, khẽ nói. Ta chuẩn bị trì hoãn 2 tháng lại đi. Vì cái gì? Thiếu nữ dương đôi lông mày xinh đẹp. Nhìn hắn cùng Bạch Hoa luận võ. Vậy thì có cái gì đẹp mắt? Có khả năng, sẽ rất đặc sắc. Đám người bỗng nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng, đại lượng ánh mắt đều chuyển hướng đến đằng trước bên trái, nơi đó đang có mấy vị nam tử bộ dáng hộ vệ một vị thiếu niên đi tới. Bạch Hoa, hắn cũng dám đến thành Bạch Hổ. Khương Uyển Nhi tức giận nắm chặt nắm đấm, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn chính là Bạch Hoa. Khương Nghị ôm sát Khương Uyển Nhi trong ngực, nhìn thiếu niên áo trắng kia. Bạch Hoa chỉ có 13 tuổi, dáng dấp lại vô cùng cao lớn, hai mắt sáng tỏ dị thường lăng lệ, phảng phất như có thể bắn ra lôi điện toàn thân. Hắn tản ra một cổ khí tức điêu luyện và có một cổ ngạo khí từ trong ra ngoài. Bạch Hoa thấy được Khương Uyển Nhi, trên mặt hiện ra vót ý cười khinh miệt. Nếu như không phải giữ Khương Uyển Nhi lại có chỗ hữu dụng, lúc ấy trên lôi đài, hắn đã giết nàng. Không nghĩ tới lại lừa gạt Khương Hồng Võ đi ra, đám người Khương Hồng Dương kia quá vô năng, không những không thể gả Khương Uyển Nhi cho Tiêu Khuê, ngược lại còn để Tiêu Khuê mất mạng. Tuy nhiên, ánh mắt Bạch Hoa chỉ trên người dừng lại Khương Uyển Nhi mấy giây, tiếp đó chuyển đến trên thân Khương Nghị. Khương Nghị, sau 1 tháng tại sinh tử đài, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Hoa cố ý cất cao giọng, gọi Khương Nghị. Đang mài đao, nghe nói ngươi da dày thịt béo, ta làm sao cũng phải đem đao mài đến sắc bén một chút, miễn cho một đao phách không chết ngươi, còn phải bổ vài một đao. Khương Nghị không khách khí đáp lễ một câu. Ô, ha ha ha. Bạch Hoa cười, cách đám người chỉ Khương Nghị. Ta hiểu được, ngươi chuẩn bị đến trên sinh tử đài chọc ta chết cười, ha ha. Các học viên Thiên Châu Võ Viện cũng đều lộ ra mấy phần ý cười, tiểu phế vật này vẫn rất có cảm giác hài hước. Khương Nghị, hôm nay ta đến muốn cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể đến Thiên Châu Võ Viện khiêu chiến ta, cũng có thể thiết lập lôi đài tại thành Bạch Hổ này. Mặc dù cuối cùng đều là chết, nhưng chết ở chỗ này, tối thiểu còn có thể có người cho thu thi thể ngươi lại. Bạch Hoa trước đó không có coi Khương Nghị là chuyện gì, nhưng điện hạ vậy mà phải người báo cho hắn, cần phải cảnh giác Khương Nghị, công nhận tiểu phế vật này có chút cổ quái. Cổ quái? Bạch Hoa thật đúng là không nhìn ra cổ quái gì. Thiên Châu Võ Viện đã phù hợp. Ngươi xác định, ta đã cho ngươi cơ hội, đừng trách Bạch Hoa ta khi dễ người. Bạch Hoa thật đúng là hy vọng có thể thiết lập lôi đài tại thành Bạch Hổ, có thể tại trước mặt Khương Vương phủ cao ngạo giết con nuôi Khương Vương, ngẫm lại thì càng kích thích. Các học viên Thiên Châu Võ Viện đều rất kỳ quái, Bạch Hoa trước đó giống như khinh thường đề cập trận đến trận luận võ này, ngoại trừ thân phận Khương Nghị ra, giống như cho tới bây giờ không có gì có thể nhấc lên hứng thú của hắn. Hôm nay đây là thế nào? Giống như đột nhiên có hứng thú đối với trận luận võ này. Các vị, đợi lâu rồi. Cự điện xa hoa của Thiên Hoa Điện rộng mở từ bên trong, La Nhất Tiếu trưng khuôn mặt tươi cười bước nhanh ra đón. La Điện Chủ, nghe nói năm nay tổng cộng có 28 kiện hàng triển lãm. Thiếu chủ Cẩm Thành Chu Thanh Thọ lắc lắc quạt xếp, cười đi đến phía trước. Chu Thanh Thọ công tử, hoan nghênh, năm nay đại hoang hoạt động dị thường, ra không ít bảo bối tốt, ta chỗ này trước cầu chúc Chu công tử có thể lần nữa lấy thêm mấy món bảo bối. La Nhất Tiếu cởi mở mà cười, nhiệt tình chào mời đám người tiến vào điện. Bạch Hoa, Chu Thanh Thọ những người có thân phận không cần kiểm tra, trực tiếp liền có thể đi vào. Không có thân phận gì cần cam đoan trong tay có 100.000 tinh tệ, nếu không ngay cả tư cách vào xem đều không có. Khương Nghị dựa theo yêu cầu đi đến bên cạnh trong phòng, hiện ra mình có hơn 100.000 tinh tệ. Năm nay đại hội giám bảo cử hành trên lầu 6, rừng cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, khí tức xa hoa đến cực điểm. Năm nay sắp xếp chỗ ngồi vây quanh một gian hàng rộng rãi, quy mô cũng không tính lớn, nhưng chính là bởi vì dạng này mới có thể cam đoan tất cả mọi người từ khoảng cách gần quan sát bảo bối, quyết định cạnh tranh phải chăng. Khương Nghị cùng Khương Uyển Nhi mặc dù là người của Khương Vương Phủ, nhưng lại bị an bài ở trong một góc. Những người khác lục tục ngon ngoe ngồi xuống, tính cả bọn thị vệ mới hơn 100 người, nhưng tán tu chỉ có 10 mấy người, mặt khác đều là người có thân phận có bối cảnh. Dù sao trừ phi có vốn liếng hùng hậu, ai cũng sẽ không cầm mấy vạn thậm chí 10 mấy vạn tinh tệ đến đánh cược. Để Khương Nghị ngoài ý muốn chính là, Thiên Châu Võ Viện Dạ An Nhiên vậy mà chủ động ngồi xuống vị trí trước mặt hắn, bất quá không cùng hắn giao lưu, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ đó chờ đợi đại hội giám bảo bắt đầu. Ngược lại là thiếu nữ bên cạnh Dạ An Nhiên thỉnh thoảng quay đầu dùng một loại ánh mắt quá dị dò xét hắn,

tinh tệ của bọn hắn đều là từ từ tích lũy, tùy tiện thêm 5.000 đã đau lòng, đám công tử ca bọn này lại há miệng liền mấy vạn mấy vạn. Khương Nghị chỉ nắm Khương Uyển Nhi suy yếu ngồi ở chỗ đó, thưởng thức cạnh tranh náo nhiệt, từ đầu đến cuối không có chủ động tham dự. Kiện hàng triển lãm thứ 12 là một miếng sắt, hẳn là thất lạc trên vũ khí nào đó, chỉ có một phần rất nhỏ, lại ẩn chứa lôi lực phi phàm. Sau khi La Nhất Tiếu ra hiệu vô tình hay là cố ý mà nhìn đến Bạch Hoa, hàng triển lãm còn chưa lên, lôi văn trên trán Bạch Hoa đã tự phát lóe lên sáng rực, mặt ngoài thân thể đều luồn lên mấy đạo lôi văn. Rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, lại chuyển hướng đến bàn đấu giá. Đó không phải miếng sắt gì cả, nó đơn giản giống như một mảnh lôi vân, tản ra uy thế hừng hực. Cho dù bị giam cầm ở trong đèn lưu ly, cường quang chói mắt vẫn chiếu rọi cung điện, ai cũng có thể cảm nhận được uy lực nó giống như đang bạo tạc, đây quả thực là vì Bạch Hoa mà chuẩn bị. Đám người lắc đầu, đều có thể đoán được miếng sắt kia chỉ sợ là lai lịch phi phàm, nhưng không có người nào chủ động đắc tội Bạch Vương phủ hiện đang là đệ nhất thế vương phủ của Thương Châu. 60.000 tinh tệ. Bạch Hoa liệu định không ai cùng hắn đoạt, chỉ tăng thêm 10.000. Nhưng mà... bảo bối tốt, ta ra 70.000. Một thanh âm đánh vỡ yên lặng, trước lấy ánh mắt của tất cả mọi người. Khương Nghị nắm Khương Uyển Nhi suy yếu, rất nghiêm túc nhìn lôi vân trên sân khấu. Ta ra 80.000. Sắc mặt Bạch Hoa âm trầm tập trung vào Khương Nghị. 90.000. Khương Nghị không vội vã mà theo. Tiểu phế vật, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Ta không có tiền, Thiên Hoa Điện có thể cho ta đến đây sao? Ngược lại là ngươi, mang nhiều tiền như vậy sao? Ta có thể dùng danh nghĩa Bạch Vương phủ ký sổ. Thật sao? Ta ra 100.000. Ta ra 150.000. Bạch công tử đủ quyết đoán, ta ra 200.000. Ngươi có 200.000, là điện chủ, Khương Nghị chỉ là một đứa con nuôi, Khương Uyển Nhi càng là phế vật, bọn hắn không có khả năng có tiền, Khương Vương phủ càng không giúp bọn hắn thanh toán. Ta đề nghị ngươi kiểm tra tinh tệ của Khương Nghị, tránh cho có người cố ý đảo loạn trật tự đại hội. Lập tức có thị vệ tới, mang hai người Khương Nghị rời đi. Nhưng chỉ chốc lát sau, Khương Nghị một lần nữa ngồi trở lại trong góc, cao giọng kêu giá. 250.000. Thị vệ úp sách bên tay La Nhất Tiếu nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn có nhẫn không gian, bên trong tất cả đều là tinh tệ, thô sơ giản lược đoán chừng phải có 30 đến 50 vạn. La Nhất Tiếu hơi kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Khương Nghị ra giá 250.000, còn có ai cao hơn hay không? Khương Nghị cố ý hô. Hắn cũng không dậy nổi, miếng sắt này thuộc về ta. Chậm đã. Bạch Hoa không nghĩ tới chính mình sẽ trên giám bảo đại hội sẽ coi trọng bảo bối gì, cho nên không có mang bao nhiêu tinh tệ. Nhưng miếng sắt có thể gây nên phản ứng với linh văn của hắn như vậy, nhất định có lợi rất lớn đối với hắn, mà hắn lại làm sao có thể bị Khương Nghị ngăn chặn trước mặt mọi người. Trà không đổi coi như xong. Khương Nghị hừ lạnh. 300.000. Bạch Hoa cao giọng nâng giá. 350.000. 400.000. Toàn trường an tĩnh, nhưng bầu không khí dần dần như lửa nóng, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng đặc sắc, đều bảo tố đến 400.000 rồi. 400.000 tinh tệ, thật là hào khí. 450.000. Bạch Hoa bỗng nhiên đứng dậy. 500.000. Khương Nghị trống to. 550.000, ngươi có dám cùng? 600.000, ngươi có khả năng? 700.000. Bạch Hoa bị kích thích, hét lớn một tiếng. Khương Nghị lạnh lùng nhìn hắn chăm chăm một hồi, bỗng nhiên ngồi xuống, nắm tay Khương Uyển Nhi ở bên cạnh lặng lẽ nói một tiếng. 700.000 mua một miếng sắt, Bạch Ngao Thương không đánh gãy chân hắn mới lạ. Khương Uyển Nhi nao nao, phù một tiếng cười vang, nàng vừa rồi quả thật nghĩ rằng Nghị ca ca đang muốn so kè với Bạch Hoa đến cùng. Tiếng nói của Khương Nghị mặc dù không lớn, nhưng mọi người xung quanh lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Vẻ mặt của mọi người trở nên càng đặc sắc, tiểu tử này từ lúc bắt đầu đã không có ý định mua. Cố ý lên giá ào ào. Sắc mặt Bạch Hoa dần dần âm trầm xuống, lần đầu tiên sinh ra sát ý mãnh liệt đối với Khương Nghị, bọn người Triệu Cảnh Thiên cũng hơi nhíu mày, tiểu phế vật này quá hỗn đản. Bạch Hoa công tử, 700.000 tinh tệ. Nụ cười trên mặt La Nhất Tiếu sáng lạng không gì sánh được. Ký sổ, ta sẽ dâng lên như số nợ, một tinh tệ đều không thiếu ngươi. 700.000 tinh tệ, miếng sắt thuộc về Bạch Vương phủ. Sau khi La Nhất Tiếu cao giọng tuyên bố, ra hiệu mang lên kiện hàng triển lãm thứ 13. Bạch Hoa lạnh lùng nhìn chăm chăm Khương Nghị, chuẩn bị chặn đánh, hắn cũng không tin Khương Nghị không có xem trọng bảo bối nào. Sau khi Khương Nghị kích thích xong, Bạch Hoa liền trở nên rất an tĩnh, một mực không có tham dự đấu giá, để Bạch Hoa chuẩn bị tính toán, hắn vô cùng thất vọng. Thẳng đến kiện hàng triển lãm thứ 18 mang lên là khối ngọc thạch màu đỏ như máu, hiện ra hồng quang nhàn nhạt, quang mang lượn lờ không tiêu tan, mơ hồ hình thành hình dáng một đầu chim thú. Ngọc thạch này đến từ chỗ sâu trong đại hoang, là bị người khác ngẫu nhiên nhặt được, có cùng loại với năng lượng thú nguyên, nhưng lại có tính chất ngọc thạch, cụ thể phẩm cấp không rõ. Đấu giá bắt đầu. La Nhất Tiếu vừa mới nói xong, Khương Nghị nơi đó từ từ ngồi thẳng người, ánh mắt cố ý lướt qua đám người chung quanh. Một màn này lập nghe tức rơi xuống kênh YouTube trong mắt audio. 60.000 tinh tệ. Cự kiếm môn nơi đó giơ bản đầu tiên. 70.000 tinh tệ. Một vị tán tu trực tiếp định thêm. 70.500. Khương Nghị giơ bản đuổi theo. 80.000. Bạch Hoa nơi đó lập tức tiếp câu. Khương Nghị quay đầu nhìn hắn một cái. 90.000. Ha ha, 100.000. Bạch Hoa công tử, ngươi có nhớ 700.000 tinh tệ, còn dám cùng. 150.000. 200.000. Bạch Hoa lập tức đuổi theo, chuẩn bị các loại, khi Khương Nghị hô lên 300 liền dừng lại, hô hắn một thanh. Nhưng khóe miệng Khương Nghị khẽ nhếch, cúi đầu cùng Khương Uyển Nhi nói nhỏ. Ngu xuẩn. Ha ha. Chư Thanh Thọ là người đầu tiên không nhịn được mà cười lên. Gia hỏa này cố ý. Hắc hắc, khụ khụ. Có ý tứ, dám bảo đại hội năm nay có ý tứ. Trong điện vang lên tiếng cười thưa thớt, rất nhiều người đều không có thể chịu được, tiểu gia hỏa này điên rồi, vậy mà liên tục kích thích Bạch Hoa. 200.000 tinh tệ, không biết còn có vị nào tăng giá không? La Nhất Tiếu vì để tránh cho phát sinh xung đột, lập tức hô to. Tiểu tử, người tốt nhất có thể sống đến một tháng sau. Bạch Hoa dùng sức nắm chặt nắm đấm, nếu như không phải còn có chút định lực, giờ khắc này hẳn đã xong tới. Khương Nghị thờ ơ, cúi đầu nói với cùng Khương Uyển Nhi cười. Khương Uyển Nhi thật cao hứng, đối với nàng mà nói, không có cái gì thoải mái hơn khi nhìn thấy Bạch Hoa chịu nhục. 200.000 tinh tệ, viên huyết thạch này thuộc về Bạch Vương Phủ. Chúc mừng Bạch Hoa công tử, liên tiếp đoạt hai kiện linh bảo. La Nhất Tiếu mặt ngoài mang theo ý cười theo thói quen, trong lòng lại nở hoa trong bụng, vẹn vẹn hai kiện đã gần 100.000 tinh tệ, bù đắp được doanh thu một tháng cho Thiên Hoa Điện bọn hắn, kiếm lợi lớn CMNR. Ký sổ. Bạch Hoa căm hận mà ngồi xuống. Kiện trân phẩm thứ 19 là một bia đá, nhìn rất phổ thông, nhưng đến từ chỗ sâu nhất của đại hoang, trưởng lão Thiên Hoa Điện chúng ta từ bia đá cảm nhận được một vài chữ cổ phức tạp, nhưng thật đáng tiếc, năng lực chúng ta không tốt, không tham ngộ được toàn diện, cũng xem không hiểu cụ thể ý tứ của chữ cổ. La Nhất Tiếu ra hiệu cho bọn thị vệ khiêng ra một tòa bia đá. Bia đá có chữ cổ. Toàn bộ lực chú ý của chúng nhân lập tức chú ý tới trên tấm bia đá. Đồ tốt, 100.000. Khương Nghị đột nhiên gọi hàng, trực tiếp định giá đến 50.000. Ngươi. Rất nhiều người chuẩn bị đấu giá, bọn họ nhao nhao quăng tới ánh mắt phẫn nộ. 110.000. Triệu Cảnh Thiên lập tức theo một câu. 150.000. Khương Nghị lập tức bảo tố giá. Hỗn đảng này lại phải quấy rối. 160.000. Khương Nghị cười nhạt, không còn chen vào nói. 200.000 tinh tệ. Già An Nhiên trước mặt Khương Nghị bỗng nhiên giơ bản, trong ánh mắt sáng tỏ giống như hiện ra gần sóng nhàn nhạt. Các trưởng lão trong võ viện nhao nhao nhìn lại, lập tức hướng thế lực khác ra hiệu. Các ngươi không cần đoạt, thứ này thuộc về nàng. Ngoại trừ một vài tán tu không rõ tình huống ra, thì những người khác đều khẽ nhíu mày, do dự một chút, lựa chọn trầm mặc. 200.000 tinh tệ thuộc về Thiên Châu võ viện. La Nhất Tiếu gật đầu, ra hiệu trình lên kiện hàng triển lãm thứ 20. Kiện bảo bối này là đội ngũ mạo hiểm của Thiên Hoa Điện chúng ta phát hiện tại một hẻm núi trong đại hoang. Hẻm núi sụp đổ, lộ ra một đầu mật đạo. Chúng ta ở bên trong phát hiện một cái thạch quan đã vỡ tan, bên trong thứ gì cũng đều không có, có thể đã bị người trước một bước lấy đi, duy nhất còn lại chính là một chiếc cổ đăng. Khi La Nhất Tiếu đang nói chuyện, thị nữ bưng lên một cái cổ đăng màu đen, vô cùng phổ thông, thậm chí là đơn sơ, mà lại đã không có bức đèn. Khương Nghị trước tiên hô to. 100.000 tinh tệ. Đám người tức giận, tên hỗn đảng này hôm nay là tới quấy rối sao? Bọn hắn cẩn thận quan sát đến cổ đăng, mặc dù La Nhất Tiếu nói rất mơ hồ, nhưng giống như lại không có chỗ đặc thù gì. Một vị tán tu đột nhiên đứng dậy, vung ra một đạo hỏa diễm, đánh về phía cổ đăng, kết quả cổ đăng không có phản ứng chút nào. Xin ngươi ra ngoài. La Nhất Tiếu sầm mặt lại, bọn thị vệ lập tức đi tới, không để ý người kia phản đối, cưỡng ép ném ra đại điện. 100.000 tinh tệ, không có theo rồi. Khương Nghị nhìn chung quanh. Tất cả mọi người đang trầm mặc, không nguyện ý cùng hắn đấu giá, để hắn tự làm tự chịu đi. Cho ngươi chơi đập. Triệu Cảnh Thiên ở phía xa thấp giọng một câu. 100.000 tinh tệ, thuộc về con nuôi Khương Vương. Là nhất tiếu hô ta. Khương Nghị lại hưng phấn trong lòng một trận. Từ đầu đến giờ, hỏa điểu trong khí hải của hắn đều không có phản ứng gì. Nhưng thời điểm cổ đăng này đi ra, linh văn của hắn vậy mà có chút phát nhiệt. Nếu như không phải hắn quả quyết khống chế trước tiên, linh văn có khả năng đã muốn nở rộ lên hào quang màu vàng. Có thể gây nên phản ứng với thánh linh văn của hắn, bên trong cổ đăng nhất định có huyền cơ. Đám người quái dị nhìn hắn một cái, tại sao lại có loại cảm giác bị tính kế thế kia, cái này chẳng lẽ thật sự là kiện bảo bối. Già An Nhiên quay đầu nhìn Khương Nghị, nhàn nhạt một câu. Chúc mừng. Tạ ơn. Chờ mong biểu hiện của ngươi tại võ viện. Hả? Khương Nghị đánh giá nàng một chút, đệ nhất thiên tài gì này giống như cảm thấy rất hứng thú đối với hắn. Khi kiện hàng triển lãm thứ 26 thuận lợi bán ra, đại hội giám bảo tuyên bố kết thúc, mấy món phía sau mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng Khương Nghị không có quấy rối, các phương đều duy trì khắc chế, cao nhất báo giá 80.000 tinh tệ. Đám người lần lượt đứng dậy rời khỏi nơi này, chụp được bảo bối không kịp chờ đợi muốn trở về nghiên cứu, không thể chụp được chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Bạch Hoa đứng dậy, chỉ Khương Nghị phía xa. Một tháng sau, ta ở võ viện chờ ngươi. Thời gian còn một tháng nữa, không nóng vội. Khương Nghị vịn Khương Uyển Nhi đứng dậy, cũng không thèm nhìn Bạch Hoa, rời khỏi nơi này, Chu Thanh Thọ kỳ quái nói nhỏ. Hắn ở đâu ra lòng tin, thật chẳng lẽ muốn tới Thiên Châu võ viện khiêu chiến Bạch Hoa. Rất nhiều người đều trao đổi ánh mắt, trước hôm nay trong ấn tượng của bọn hắn Khương Nghị là tiểu phế vật ngu xuẩn tự đại, thậm chí nhất định sẽ không thật đi võ viện khiêu chiến. Nhưng hôm nay thấy một lần, tiểu gia hỏa này trầm ổn tỉnh táo, còn có chút khôn khéo, nhưng hắn rõ ràng bản thân mình và Bạch Hoa có chênh lệch thật lớn, hắn dùng cái gì khiêu chiến. Tâm tình Khương Uyển Nhi hôm nay rất tốt, trở lại sơn cốc liền tiếp tục tu luyện. Khương Nghị ngồi ở bên ngoài, ngọn lửa sáng lạnh màu vàng bao trùm cổ đăng. Cổ đăng không để Khương Nghị phải đợi lâu, mặt ngoài đen kịch rất nhanh nổi lên đường vân màu đỏ như máu, giống như bị giải trừ phong ấn, cổ đăng lại tự mình lơ lửng giữa không trung, phát ra một luồng khí tức thần bí. Khương Nghị ngưng tụ thánh hỏa màu vàng, cẩn thận đốt. Hoa văn trên cổ đăng từ mơ hồ đến rõ ràng, mà lại vô cùng phức tạp. Nó cũng mất vẻ phổ thông trước đó, cảm giác nhiều hơn mấy phần yêu dị, cũng không lâu lắm. Huyết văn mặt ngoài cổ đăng tản mát ra huyết khí nhàn nhạt, mà bức đèn trống rỗng lại bốc lên ngọn lửa nhàn nhạt, vô cùng yếu ớt, lại dần dần xua tán đi ngọn lửa màu vàng, lẳng lặng toát ra. Khương Nghị tản kim viêm ra, nhưng ngọn lửa cổ đăng không có biến mất, theo huyết văn mặt ngoài lấp lóe, lúc sáng lúc tối thiêu đốt lên. Dựa theo những gì La Nhất Tiếu giới thiệu, trong thạch quan cái gì cũng bị mất, giống như bị người khác sớm lấy đi mất, chỉ còn lại có cổ đăng thoạt nhìn như dùng để chiếu sáng này. Nhưng Khương Nghị mơ hồ có một loại cảm giác vô cùng cường liệt nói không nên lời. Trong thạch quan từ lúc bắt đầu đã không có cái gì, chỉ có cổ đăng này. Thạch quan mai táng không phải người, cũng không phải yêu, càng không có vật bồi táng. Thạch quan chính là mai táng ngọn cổ đăng này. Khương Nghị nhìn một chút, ý thức đều như hoảng hốt, giống như linh hồn đều bị ngọn lửa màu máu kia kéo đi vào. Nhưng hỏa điệu trên khí hải đột nhiên dương cánh gáy to, đau gãy nơi chỗ sâu trong khí hải cũng khuấy động ra một cổ khí tức cường thịnh. Ý thức Khương Nghị tùy theo đó mà khôi phục thanh minh. Cổ đăng phát ra tiếng khẽ nói như có như không, lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt Khương Nghị. Thứ này dùng như thế nào? Khương Nghị không nghe thấy âm thanh khẽ nói kia, cẩn thận quan sát cổ đăng. Nó giống như là một chiếc đèn trường minh màu máu, từ lúc nhóm lửa một khắc này liền sẽ không thể dập tắt. Khương Nghị thử nghiệm dẫn dắt một chút, ngọn lửa màu máu nhàn nhạt lập tức dâng lên tia lửa, tiến nhập vào thân thể của hắn, giống như là có sinh mệnh, tự phát chui vào trong kinh mạch, sau đó thăng hoa đến bộ phận linh văn trên trán. Kim viêm thánh văn lập tức dâng lên kim quang chói mắt, kinh mạch toàn thân đều đang chấn động, thẳng tới khí hải. Có thể thai nghén linh văn. Khương Nghị đại hỉ. Khương Nghị ngưng thần tĩnh khí, xếp bằng ở trước cổ đăng, dẫn dắt ánh lửa liên tục không ngừng tiến vào thân thể. Kim viêm thánh văn tiếp tục nở rộ, giống như là kiêu dương, lóe ra hào quang chói mắt, toàn thân Khương Nghị đều giống như phủ thêm chiến y màu vàng óng, thần bí phi phàm. Bóng tối nồng đậm bao trùm lấy vô tận hoang dã, vân dạ thành huy nga bao la hùng vĩ tĩnh mịch, mà an tường giống thường ngày, ngoại trừ một ít nơi bướm hoa còn náo nhiệt, chỉ có bọn thủ vệ vương thành tuần sát tại các nơi. Vương gia, xảy ra chuyện. Một vị Bạch gia trưởng lão bỗng nhiên đẩy cửa phòng Bạch Ngao Thương ra, không lo được cấp bậc lễ nghĩa, lo lắng bẩm báo. Toàn bộ trạm gác ngầm chúng ta an bài ở chung quanh vương phủ đều đã biến mất. Chuyện khi nào? Bạch Ngao Thương cau chặt lông mày, ánh mắt lăng lệ nhìn chăm chăm trưởng lão. Vừa mới phát hiện, không còn một mống, trước đó không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Hiện trường cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết đánh nhau hay vết máu gì. Thần sắc trưởng lão khẩn trương, trên trán đều chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, loại tình huống này quá quỷ dị. Huyết ngục. Bọn hắn tiến vào Vương Thành. Bạch Ngao Thương lập tức nghĩ đến một khả năng. Bọn hắn ở Triệu Vương Phủ bố trí thiên la địa võng, nhưng đến hiện tại cũng không phát hiện có huyết ngục xuất hiện, đã căn dặn Triệu Vương Phủ đều cao cảnh giác ở các nơi. Ngay tại hôm trước, Triệu Nguyên Bá còn phái người đưa tin tức tới, nói rất có thể không thể lừa được huyết ngục ra, bảo chính hắn phải cẩn thận một chút. Vương Thành chúng ta ngoài lỏng trông chặt, ngày đêm cảnh giác, huyết ngục làm thế nào tiến vào? Trưởng lão rất khẩn trương. Trong Bạch Vương Phủ mặc dù cường giả rất nhiều, nhưng bọn hắn đối với huyết ngục không có bất kỳ hiểu rõ gì. Càng không hiểu rõ, càng sợ sệt. Nếu như Khương Hồng Võ thực sự thoát khốn, bọn hắn làm sao bàn giao với vị điện hạ kia? Đáy mắt Bạch Ngao Thương hiện lên một tia ánh sáng hung ác. Giết Khương Hồng Võ? Cái gì? Giữ lại Khương Hồng Võ chính là một sai lầm. Bạch Ngao Thương đã từng là võ tướng Bạch Hổ Quan, thường xuyên ra vào Khương Vương Phủ. Nhưng xưa nay chưa từng có tiếp xúc qua huyết ngục, bọn hắn hoặc là đã sớm suy yếu, chỉ còn thanh danh dọa người, hoặc là thật rất mạnh. Nếu đều tìm đến nơi này, bảo đảm vạn vô nhất thất, biện pháp tốt nhất chính là giết Khương Hồng Võ. Ta đến Thiết Lao. Trưởng lão cắn răng, bước nhanh rời đi. Trước tiên lấy đầu hắn ra cho ta phải dùng nó chấn động huyết ngục. Bạch Ngao Thương ra khỏi phòng, đang muốn thét ra lệnh toàn thể vương phủ đề phòng, lại phát hiện trưởng lão trong vương phủ, cung phụng. Bọn thị vệ, vậy mà toàn bộ đi ra. Vương gia, đó là những người nào? Bọn hắn cảm thấy trên tường cao vương phủ liên tiếp xuất hiện bóng người. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 người, hất lên tinh hồng huyết y, mang theo mặt nạ trắng bệch, trong tay cầm liêm đao cán dài đen kịch, im ắng đứng trên tường đá Bạch Vương phủ. Ánh trăng như nước vẩy vào trên người bọn họ, giống như là sứ giả của địa ngục, khiến cho người khác rùng mình. Bọn hắn không có tiến công, cũng không có chất vấn. Cứ đột ngột xuất hiện như vậy, im ắng đứng đấy, cho người ta một loại ngạt thở giống như kiềm chế. Bạch Ngao Thương mang theo trọng đao, cảnh giác nhìn đội ngũ huyết ngục thần bí này. Toàn bộ ánh mắt 38 vị huyết ngục khóa chặt trên người Bạch Ngao Thương. Đừng hốt hoảng. Bạch Ngao Thương nhắc nhở thị vệ trong phủ, ánh mắt bén nhọn quét mắt tới các địa phương khác. Nếu xuất hiện, nên trực tiếp tập kích, vì cái gì ở chỗ này chờ. Hấp dẫn lực chú ý là có mục đích khác. Trong Thiết Lao dưới mặt đất, trưởng lão không đợi một cánh cổng sắt cuối cùng hoàn toàn mở rộng đã nhanh chóng hạ thấp thân thể vọt vào. Các trưởng lão cung phụng nơi này cũng kỳ quái nhìn sang. Xảy ra chuyện gì? Khương Hồng Võ, tự kỳ của ngươi đã đến, phụng mệnh của vương gia, chém đầu. Trưởng lão nhanh chân phóng tới đài cao, mang theo đại đao bổ về phía Khương Hồng Võ. Bọn hắn đã tới. Khương Hồng Võ mở hai mắt ra, thanh âm trầm thấp lộ ra sát ý lạnh lẽo. Huyết ngục đã tới. Nhưng ngươi phải chết. Vị trưởng lão này không có chút do dự gì, giơ tay chém xuống, thẳng đến cổ Khương Hồng Võ. Các vị, cáo từ. Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt tay phải đột nhiên mở ra, huyết văn áp chế đã lâu lập tức nở rộ lên hồng quang yêu dị, giống như là sống lại. Phun trào khí tức kinh người hướng về toàn thân hắn nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt, 36 cây hàn băng chùy trực tiếp vỡ nát, toàn thân xuất hiện từng lỗ trống rỗng, máu tươi lập tức chảy ra. Trong chốc lát 36 cây hàn băng chùy biến mất, kinh mạch bị phong cấm bỗng nhiên sinh động, nở rộ ánh sáng. Linh văn thức tỉnh, khí hải sôi trào, thông qua kinh mạch trong chốc lát xuyên qua toàn thân. Ầm ầm. Liệt diễm cuồng bạo từ toàn thân nổ tung, nương theo lấy khí lãng mãnh liệt quét sạch Thiết Lao mờ tối. Triple A. Vị trưởng lão kia ở đối diện tung bay ra ngoài, các trưởng lão cung phụng còn lại không đợi kịp phản ứng, cũng bị liệt diễm nóng bỏng nuốt hết. Khương Hồng Võ chấn vỡ xiềng xích. Liệt diễm mãnh liệt đang sôi trào ngưng tụ thành trọn vẹn 100 đạo trọng quyền, giống như thiên thạch bạo kích toàn diện. Tất cả trưởng lão cung phụng bị đánh vỡ nát, ngay cả tiếng kêu thảm cũng đều không có phát ra liền bị đốt thành tro bụi. Địa lao oanh động, vết nước lan tràn. Khương Hồng Võ ngửa mặt lên trời thét dài, khí thể như hồng. Tất cả mọi người trong Bạch Vương Phủ đang cảnh giác huyết ngục chung quanh bọn họ lại không nghĩ rằng kịch biến vậy, mà lại phát ra từ dưới đất, đại địa lay động, vết nước tung hoành. Cường quang nương theo liệt diễm xông ra, rất nhiều thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, rơi xuống vết nứt, đảo mắt đã bị liệt diễm nuốt hết, số lượng lớn phòng ốc đổ sụp,